Tốt nhất con dề, chương 861, ta thà rằng cho gia vinh chôn cùng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Diệp Thanh Mi nghe được thanh âm này thân thể sợ đến run lên. Thế nào cũng không nghĩ tới chỗ ngồi phía sau sẽ ngồi một cái nhận biết nàng người. Nàng mãnh liệt chuyển thân nhìn một cái, phát hiện ngồi ở phía sau chỗ ngồi là cái thân mang áo khoác xám nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo trắng nõn thanh tú, thế nhưng nàng căn bản không biết, nàng gặp áo khoác xám nam tử đang cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt tiện ý biết đến không đúng, lần này chạm đuôi sự cố, có thể căn bản không phải ngoài ý muốn. Trong nội tâm nàng lập tức hoảng hốt, không có quan tâm hỏi dò cái này nam nhân là người nào. Trở lại vượt qua cô gái trẻ tuổi thân thể liền đi túm cửa xe. Muốn lao xuống đi, thế nhưng lúc này cô gái trẻ tuổi đột nhiên dùng một cái vật cứng đè vào nàng phần bụng. Trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, lại cử động một chút, ta liền để bụng của ngươi bên trên thêm một cái động. Lúc này cái này cô gái trẻ tuổi đã không có một chút vừa rồi mạnh mẽ ngang ngược bộ dáng. Cả người trên thân tản ra một luồng cực kỳ âm lãnh khí thế. Làm cho lòng người bên trong không khỏi phát lạnh, có thể thấy được nàng hơn phân nửa là cái sát thủ chuyên nghiệp. Diệp Thanh Mi thân thể trì trệ, cúi đầu ngắm nhìn bụng mình, gặp cô gái trẻ tuổi đang cầm một cái tối như mực súng ngắn đỉnh ở trên người nàng. Sắc mặt hơi đổi, trong lòng đập bịch bịch, bất quá rất nhanh nàng tùy tiện chấn định lại. Bất kể nói thế nào nàng cũng là đi theo Lâm Vũ được chứng kiến sóng to gió lớn người. Cho nên lúc này vẫn còn không đến mức bị một cây súng lục dọa sợ. Lúc này trên ghế lái phụ một cái nam tử áo đen đã rời đến trên ghế lái. Bắt đầu lên xe chậm rãi hướng phía trước lái đi. Mà vừa rồi xuống xe tên nam tử kia căn bản chưa có trở về. Trực tiếp lên Diệp Thanh Mi điều khiển chiếc Kia Lincoln. Lái xe hơi theo thật sát ở phía sau, Diệp Thanh Mi trong lòng đột nhiên trầm xuống, biết mình lần này là chúng nhân gia đã sớm bố trí tốt cái bẫy. Xem tới nàng vô cùng có khả năng đang cùng Lâm Vũ tách ra thời điểm, liền đã bị người theo dõi. Diệp tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta không biết làm khó ngươi. Chỗ ngồi phía sau màu xám áo khoác nam tử nhẹ nhàng nắn vuốt Diệp Thanh Mi đen nhánh tóc dài. Ung dung nói ra, đừng đụng ta, Diệp Thanh Mi một tay lấy chính mình đầu tóc thuận trở về. Quay đầu lạnh lùng nhìn qua sau lưng nam tử trầm giọng nói ra. Ngươi là ai? Áo, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Dịch Đường. Trương Dịch Đường cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thanh Mi. Nói xong hắn còn hướng Diệp Thanh Mi đưa tay ra, bất quá Diệp Thanh Mi căn bản không có phản ứng hắn. Quan sát tỉ mỉ mắt Trương Dịch Đường khuôn mặt, phát hiện Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Hồng dáng dấp có chút giống nhau. Mới nhớ tới cái này Trương Dịch Đường là Trương Dịch Hồng đệ đệ. Vì sao bắt ta? Chấm, Diệp Thanh Mi nhìn qua Trương Dịch Đường lạnh giọng hỏi. Vì sao? Trương Dịch Đường cười nhạo một tiếng. Dùng 10 phần buồn cười ánh mắt nhìn qua Diệp Thanh Mi nói ra. Cái này còn phải hỏi sao? Hà Gia Vinh đem nhị thúc ta bắt đi vào. Cho rằng không cần trả bất cứ giá nào sao? Diệp Thanh Mi sắc mặt hơi hơi biến đổi. Đối với Lâm Vũ cùng Trương gia sự tình nàng cũng có biết một hai. Biết rõ Trương gia nhị gia Trương Hữu Tư chính là Lâm Vũ tự tay bắt được cho đưa vào đi. Thế nhưng nàng cũng biết Trương gia cái này nhị gia không phải cái gì tốt đồ vật. Giúp đỡ cái kia Lăng Tiêu giết không ít người vô tội. Diệp Thanh Mi trầm mặt lạnh lùng nói ra, đó là bởi vì ngươi nhị thúc hắn giết rất nhiều người vô tội. Hắn là tội có ứng. Không chờ nàng nói xong, Trương Dịch Đường tay đột nhiên một cái bóp lấy nàng cổ. Thần sắc dữ tợn nghiêm nghị nói ra. Cũng bởi vì giết mấy cái không đáng chú ý sâu kiến. Liền phải nhị thúc ta cho bọn hắn đền mạng. Mạng bọn họ cũng xứng cùng ta nhị thúc đánh đồng. Diệp Thanh Mi một thời gian bị hắn nhiếp thở không nổi. Sắc mặt đỏ bừng, thần tình trên mặt cũng hết sức thống khổ. Nắm thật chặt hắn cánh tay. Muốn làm tay hắn lôi ra. Thế nhưng Trương Dịch Đường là cái nam nhân, hơn nữa lại là cái luyện võ qua người, cho nên tùy ý Diệp Thanh Mi thế nào phản kháng, cũng không có cách nào tránh thoát. Hà Gia Vinh đụng đến ta nhị thúc, lão tử liền động đến hắn nữ nhân. Trương Dịch Đường nhếch miệng lên một tia nhe răng cười, mười phần thoải mái nói ra, hơn nữa ta còn muốn giết cả nhà của hắn. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới hơi vung tay, đem Diệp Thanh Mi đem thả mờ. Khụ khụ khụ, Diệp Thanh Mi lập tức đỏ mặt che ngực ho khan vài tiếng. Nàng trắng nõn trên cổ cũng lưu lại một cái đỏ tươi trưởng ấn. Nàng từng ngụm thở hổn hển mấy cái. Ánh mắt băng lãnh nhìn Trương Dịch Đường một chút, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn cả nhà đều sẽ chết, thế nhưng không bao gồm ngươi. Trương Dịch Đường khe khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn qua Diệp Thanh Mi nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng trở thành người Trương gia. Nói xong hắn có chút dừng lại, có chút trêu tức lo lắng nói, ta đại ca đối với ngươi một mực nhớ mãi không quên. Cho nên, đây là ngươi lớn lao phúc phận, có cơ hội trở thành người Trương gia. Hắn nói lời này thời điểm mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt. Tựa hồ đại ca hắn coi trọng Diệp Thanh Mi, là Diệp Thanh Mi tám đời đã tu luyện phúc phận, ta không cần loại này phúc phận, bởi vì ta không muốn cùng các ngươi loại này tán tận lương tâm người thông đồng làm bậy. Bị thế nhân nhục mạ, Diệp Thanh Mi mặt âm trầm nói ra. Ba. Trương Dịch Đường hung hăng một bàn tay vung ra Diệp Thanh Mi trên mặt. Tức giận mắng, tiện nhân, cho thể diện mà không cần, ta đại ca có thể coi trọng ngươi, ngươi hẳn là mang ơn, ngươi nếu không gả cho ta đại ca, vậy thì chờ lấy cho Hà Gia Vinh chôn cùng đi, ta thà rằng cho Gia Vinh chôn cùng. Diệp Thanh Mi che lấy bị đánh đau mặt, lạnh lùng nhìn qua Trương Dịch Đường, tốt, chờ dùng ngươi đem nhị thúc ta đổi đi ra. Ta liền thành toàn các ngươi, đến lúc đó để cho các ngươi người một nhà cùng lên đường. Trương Dịch Đường cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện tựa hồ mang theo một luồng lớn lao tự tin. Diệp Thanh Mi tựa hồ cũng chú ý tới hắn cố tự tin này. Có chút không hiểu, vì sao Trương Dịch Đường sẽ như thế có lòng tin. Diệp Thanh Mi trầm tư một chút, liền muốn lấy thay Lâm Vũ tìm hiểu ra thứ gì đến. Tiếp theo hướng Trương Dịch Đường hỏi, người biết trước kia cũng có rất nhiều người muốn đối với Phó Gia Vinh. Muốn cầm trong nhà của chúng ta người tới uy hiếp hắn sao? Ngẫm lại cũng biết, giống Hà Gia Vinh loại này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Cựu gia khẳng định một đống lớn, Trương Dịch Đường nhàn nhạt quét Diệp Thanh Mi một chút nói ra. Người biết sau đó những người này đều thế nào sao? Diệp Thanh Mi tiếp tục hỏi. Trương Dịch Đường không nói chuyện, liếc Diệp Thanh Mi một chút, chờ đợi lấy Diệp Thanh Mi lời kế tiếp. Sau đó những người kia đều đã chết. Diệp Thanh Mi thanh âm chấn định nói ra, hơn nữa chết rất thảm. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng lạnh lùng. Thậm chí còn xen lẫn một tia đe dọa, nếu là phóng nhãn 3-4 năm trước, vừa vặn đại học tốt nghiệp Diệp Thanh Mi là tuyệt đối nói không nên lời loại những lời này. Thế nhưng tại Lâm Vũ bên người trải qua nhiều như vậy sau đó. Lại thêm mấy tháng này tại Lý Thị tập đoàn rèn luyện. Khiến cho nàng tính cách trở nên kiên cố hơn nghị quả cảm. Mẹ, ngươi hù dọa ta, chấm, Trương Dịch Đường sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hướng Diệp Thanh Mi nghiêm nghị quát lớn. Biết rõ Diệp Thanh Mi là cố ý dùng lời trấn nhiếp hắn đâu. Ta chỉ là đang cùng ngươi trần thuật một cái sự thực khách quan. Diệp Thanh Mi thanh âm bình thản nói ra. Hừ, Trương Dịch Đường cười lạnh một tiếng. Không chút phật lòng, hướng ghế sau xe bên trên dễ chịu một nằm. Có chút đắc ý ung dung nói ra. Đó là bởi vì những người kia quá đần quá ngu quá phế vật. Cho nên mới chúng Hà Gia Vinh bộ nhi. Chúng ta Trương gia cùng bọn hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, chúng ta lần này mời đến đối phó Hà Gia Vinh người. Là căn bản giết không chết, Diệp Thanh Mi không khỏi nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm mở to hai mắt. Không tệ, Trương Dịch Đường ngẩng đầu có chút dương dương tự đắc hướng Diệp Thanh Mi khoe khoang nói. cái này người là thế giới xếp hạng thứ hai nổi danh sát thủ. Danh xưng ma quỷ ảnh tử, tự xưng thân thể bất tử, nói mình thân thể là bất tử bất diệt. Hơn nữa tục truyền phương Tây nước nào đó tổ chức tại bắt hắn quá trình bên trong. Dùng lựu đạn đem hắn nổ chết tại chỗ, nhục thân cũng bị bùng nổ vỡ nát. Thế nhưng qua không bao lâu, hắn liền lại sống lại, tiếp tục tại trên quốc tế hoành hành. Kỳ thực chúng ta vừa bắt đầu đối với loại chuyện hoang đường này cũng không tin. Thế nhưng chúng ta ôm thử một lần thái độ thông qua quan hệ tìm được hắn. Mời hắn tới giải quyết hết cái này đáng chết Hà Gia Vinh. Trương Dịch Đường nói xong thần sắc ngoan lệ trừng Diệp Thanh Mi một chút. Tiếp theo liếm môi một cái. Có chút hăng hái tiếp tục nói. Kỳ thực hắn tại ngày Tết ông Táo sau đó liền ra tay với Hà Gia Vinh qua. Bất quá hắn bị Hà Gia Vinh cho tại chỗ đánh chết. Hơn nữa quân cơ sử người cũng đem hắn thi thể mang đi. Chúng ta lúc ấy liên tiếp mấy ngày đều liên lạc không được hắn. Cho là hắn chết thật. Thế nhưng, Trương Dịch Đường nói xong đột nhiên gia tăng âm lượng. Sợ đến Diệp Thanh Mi thân thể chợt run lên. Sắc mặt cũng không khỏi tái đi. Ha ha ha, Trương Dịch Hồng thấy thế có chút thoải mái cười to vài tiếng. Tiếp theo cặp mắt trợn tròn. Thần sắc quỷ dị nhìn qua Diệp Thanh Mi tiếp tục nói. Thế nhưng, ngay tại năm trước, hắn lần nữa cho chúng ta gọi điện thoại tới. Nói 7 ngày đã qua. Hắn đã sống lại, cách Trương,